Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, dạy gái mê tám. Lời của hắn các nàng đô rất nghe, tức thì cũng không có người nào dám lưu lại, nhao nhao hướng hắn hành lễ hậu, lưu luyến không rời ly khai, nhao nhao mỗi người hồi cung, ai cũng không dám nói một câu mời hắn đến chính mình trong cung điện lời. Chỉ có thể ở trong đáy lòng âm thầm trông mong cùng cầu khấn. Đáng tiếc, thẳng đến các nàng đi thật xa, các nàng cũng không có đợi được, các nàng đô rất thất vọng, mỗi người ở xoay người sau cao quý bộ dáng lập tức biến thành cô đơn. Ngay cả bóng lưng đô thập phần hiu quạnh, làm cho người ta thấy một trận xót xa trong lòng, ai làm cho các nàng đô lựa chọn đế vương nhà, nam nhân không phải các nàng có thể tuyển trạch. Lại càng không là các nàng có thể tả hữu, các nàng chỉ có bị tuyển trạch phân, từng bước một đi trở về chính mình cung điện, trong lòng vô hạn thê lương, cái gì tranh đấu đô là bởi vì một người nam nhân. Chẳng qua là nghĩ nhiều chiếm chút nam nhân này thời gian. Ánh mắt của hắn, hắn làm bạn, hắn bàng yêu, tốt nhất đạt được tim của hắn, này là tất cả hậu cung các nữ nhân vĩ lý tưởng lớn. Đáng tiếc đến nay các nàng không ai làm được, vốn có cho rằng cứ như vậy tranh đấu rốt cuộc, nhưng mà lại lúc này ra một bị Mặc Nhật tỷ theo nhân loại mang về người phàm. Lại mà lại nữ nhân này vậy mà sinh ra vương hài nhi. Mà lại nhượng vương đem tất cả lực chú ý đô đặt ở trên người của nàng. Cơ hồ một tấc cũng không rời, này làm cho các nàng sợ hãi, khủng hoảng, bất an, một độc sủng. Đây là ngàn vạn năm qua cơ hồ chưa từng có sự tình. Các nàng cũng tuyệt đối không cho phép xuất hiện chuyện như vậy. Các nàng không chỉ là bởi vì đố kỵ, bất an, càng thêm chính là thế giới này quy luật không cho phép. Không cho phép các nàng không sánh bằng một nữ nhân, hơn nữa còn là một phàm nhân, một nhân loại, tất cả các phi tử hiện tại trong lòng chỉ có thanh âm này. Chỉ có như vậy ý niệm. Dù cho các nàng không có ý kiến, các nàng sau lưng gia tộc cũng sẽ không cho phép một nhân loại nữ tử độc sủng hậu cung. Này là không cho phép, Lý Quả nhưng không biết mình đã thành sở hữu hậu cung các nữ nhân địch nhân. Nàng lúc này chính hương ngọt ngủ, căn bản không biết tiểu bảo bảo đã tỉnh lại, mà Mặc Nhật tỷ cũng quay trở về cung điện, trong ngày thường xa quốc cũng không có quá nhiều chuyện. Một ngày xử lý kỳ tiếng đồng hồ là được, căn bản là không cần lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Cho nên hắn mới như thế dỗi cùng nàng. Vương, ngài đã trở về, Chi Vũ chờ người còn đang Lý Quả trong phòng thủ, đột nhiên nhìn thấy Xà Vương trở về, vội vã cung kính hành lễ nói, nàng tỉnh chưa? Hắn vừa tiến đến liền hỏi nàng tình huống, Chi Vũ lắc lắc đầu, cung thanh đáp, tiểu thư còn đang ngủ. Tiểu chủ nhân cũng còn đang ngủ, Mặc Nhật tỷ gật gật đầu. Phất tay làm cho các nàng tiếp tục ở bên ngoài cửa thủ. Sau đó ngồi xuống bên giường, nhìn một lớn một nhỏ ngủ tượng, nhìn, trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ cảm giác hạnh phúc. Phi thường thỏa mãn, vô cùng đơn giản vui vẻ, nữ nhân của hắn, hai tử của hắn, như vậy tổ hợp hắn rốt cuộc có, từng chưa từng nghĩ. Mà bây giờ cứ như vậy vô ý có, hắn cảm thấy nguyên tới đây chính là hạnh phúc, đây chính là hắn vẫn xem nhẹ, có lẽ nữ nhân này thực sự vừa vặn ở đối thời gian. Đối địa phương, cứ như vậy xuất hiện, hắn đột nhiên cảm thấy này tất cả đô rất kỳ diệu. Quả thực chính là tuyệt không thể tả, thậm chí nhượng hắn có một loại nằm mơ cảm giác, là bắt đầu khi nào, hắn không hề bài xích nàng. Là bắt đầu khi nào, hắn ẩn ẩn có cùng trước đây không đồng dạng như vậy ý nghĩ. Lạc hắn, sao? Thế nhưng tuyệt đại đa số thời gian, quyền chủ động vẫn là ở trên tay của mình, dù cho không ở, hắn cũng là rõ ràng minh bại cha. Hắn đưa tay ra phủ sờ mặt nàng, hơi có chút kích động, hắn biết hắn đối tình cảm của nàng không giống nhau, hoàn toàn cùng trước đây không giống nhau, nhưng hắn bất kinh ngạc. Trái lại có loáng thoáng có luồng chờ mong. Hết chương.